My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 119, chênh lệch thư mời. Nhìn qua hình chiếu bên trên liên tiếp số liệu, học viên đều là nhao nhao trừng lớn hai mắt, nhưng mà một lát, một đạo đột nhiên xuất hiện thê hô trong chốc lát quanh quẩn ở phòng học. Lão sư, ngươi thống kê sai đi, ta vì tên là gì phía sau không có số liệu a? Mineta Minoru chỉ vào hình chiếu, sắc mặt đều đỏ lên. Midnight lão sư lạnh lùng liếc qua Mineta Minoru, âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải nói, không có thu được thư mời người, sẽ bị cắt cử đến cùng chúng ta U, A hợp tác sở sự vụ. Ách, Mineta Minoru bỗng nhiên cảm giác trên mặt đau rát, cảm thụ được chung quanh ánh mắt cổ quái, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà cái này lúc, Midnight ngữ khí dừng một chút, khẽ thở một hơi, lần này, bởi vì Dark Council xâm lấn, rất nhiều đồng học đều không có thu hoạch được tại lôi đài chiến cơ hội biểu hiện. Dẫn đến học sinh nhận được thư mời, phổ biến khá thấp, cho nên mọi người không cần để ý, phổ biến khá thấp. Uraraka Ochako khóe miệng có chút co lại, nhìn qua hình chiếu màn bên trên phía trên nhất ba cái danh tự phía sau từng dãy số liệu. Đôi mắt đều trừng lớn ba phần. Yaoyorozu Sengo 4098 phần thư mời. Todoroki Soto 3478 phần thư mời. Bakugo Kasuki 2890 phần thư mời. Cái này, đây cũng là thấp mà. Midoriya Izuku nhìn qua nhìn thấy mà giật mình số liệu, trực tiếp nói ra, tựa như từng thanh lưỡi dao cắm vào đám người ngực. Làm thứ tư, thư mời mới phần, tại hạ cảm giác sâu sắc mặt mũi không ánh sáng. Tokoyami Fumikik thanh âm mang theo một vòng hồ, thẹn, càng làm cho những người còn lại từng cái cứng ngắc tại nguyên chỗ, biến thành từng cái băng lãnh pho tượng. Chỉ có thể nói, dù là thể dục tế không có hoàn mỹ kết thúc, có người quang mang, cũng y duyên khó mà che giấu. Ida Tenia phủ nâng kính mắt, nghiêm trang nói, đương nhiên hắn nói lời này điều kiện tiên quyết là, hắn thu vào phần thư mời, cũng không tính quá kém. Ta còn tốt, chỉ cần đi có nước cứu tế hiện trường, vô luận là cái nào một cái anh hùng sở sự vụ. Đều có thể, Susan chỉ là liếc qua mình thư mời số lượng, liền nhàn nhạt mở miệng nói, đối với nàng, dị hình thái, còn ếch quốc mà nói. Chỉ cần có nước địa phương, năng lực của nàng các phương diện liền có thể tăng lên trên diện rộng. Ta muốn đi MT, Lady nơi đó, làm sao bây giờ a? Mineta Minoru khóc không ra nước mắt, ai có thể nói cho hắn biết. Dựa vào cái gì hắn là số không phần thư mời a? Hắn tốt xấu cũng tại thi dự tuyển bên trên 20 vị trí đầu nha. Còn bên cạnh, Asido Mina cùng Chiro Kiyoka nhìn thấy mình thư mời, ngược lại là không chút nào để ý, hoặc nhiều hoặc ít cũng có vài chục phần. Mặc dù Asido Mina thoạt nhìn là một bộ rất bị đả kích dáng vẻ, nhưng người quen đều biết đây chẳng qua là tạm thời cô đơn, chẳng mấy chốc sẽ biến nhảy nhót tưng bừng. Về phần Chiro Kiyoka biểu thị, nàng chỉ là muốn đi một cái liên quan tới dò xét cùng lục soát anh hùng sở sự vụ. Nàng quốc tai nghe, càng nhiều là dùng tại phụ trợ, dò xét thanh âm, cảm thụ chấn động, đây cũng là chỗ làm việc trải nghiệm mỹ diệu chỗ, mỗi người đều có cơ hội đi tìm tới. Thích hợp nhất chính mình phát triển anh hùng sở sự vụ. Anh hùng sở sự vụ chủng loại rất nhiều. Mỗi một cái anh hùng sở sự vụ phạm vi hoạt động cùng am hiểu chủng loại đều không đồng dạng. Có sở sự vụ am hiểu cứu trợ tai hại, rộng khắp hoạt động tại các loại tai hại bên trong. Có sở sự vụ am hiểu tuần tra cùng thủ vệ, phổ biến làm giữ béo khỏe cùng bảo vệ. Cũng tỷ như lần này U A thể dục tế, MT, Lady cùng Kamui Utsuki. các loại Pro Hero, liền là đáp ứng lời mời đến đây cảnh giới. Còn có sở sự vụ am hiểu chiến đấu, vĩnh viễn xông vào tội ác tiền tuyến. Đây cũng là sức chiến đấu mạnh nhất, cũng là nguy hiểm nhất sở sự vụ. Nổi danh nhất liền là Todoroki Soto phụ thân, Endeavor sở sự vụ, cùng Mai xuất lĩnh anh hùng sở sự vụ. Mọi người ở đây thảo luận lửa nóng chỉ lên trời lúc. Một thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn ở phòng học. Ta muốn đi gan hết anh hùng sở sự vụ. Nhìn qua lên tiếng Uraraka Ochako, tất cả mọi người là khóe miệng co giật. Gan hết anh hùng sở sự vụ chính là tương đối nổi danh chiến đấu sở sự vụ. Nhìn xem Uraraka Ochako cái kia mảnh mai mà thân thể gầy ốm, ánh mắt của mọi người đều là có chút điểm cổ quái. Tựa hồ cảm nhận được thoáng cổ quái không khí, Uraraka Ochako có chút nhíu mày, sau đó tựa như là vì chính mình động viên, quơ nắm đấm, hưng phấn nói, chỉ có mạnh lên, tương lai mới có thể có càng nhiều khả năng. Nghe được Uraraka Ochako, không ít người đều là đôi mắt lấp lóe. Dù là Sengo cũng là dơ lên con mắt, thật sâu đánh giá một chút Uraraka. Không có nghĩ đến tiểu cô nương này thế mà lại còn có dạng này kiến giải. Sengo, ngươi dự định đi cái gì sở sự vụ? Nhiều như vậy, thư mời. Đoán chừng không có cái nào sở sự vụ là ngươi không thể đi à. Yaoyozu đi đường mang phong, bước nhanh đi tới Sengo bên người. Chỉ là, nếu như không đề cập tới nàng đặt ở Sengo bên hông cái kia sắp xoay thành 360 độ toàn kênh, Sengo tâm tình đoán chừng sẽ tốt hơn nhiều. Lông mày nhíu lại, Sengo đối với nữ nhân tính toán chi ly lại nhiều một tầng nhận biết. Dù là nữ nhân này là mình lão tỷ, Yao Yorozu nhà đại tiểu thư, Midnight lão sư sở sự vụ a. Sengo thuận miệng điều khản một câu. Ngươi dám, ánh mắt đầy sát khí, cùng bên hông trong nháy mắt tăng vọt cường độ, lệnh Sengo sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian sửa lời nói, chưa nghĩ ra, điểm nhẹ, lão tỷ, đau nhức, hồi lâu, tại Yao Yorozu Momo rời đi về sau, Sengo đột nhiên vung lên quần áo, nhìn xem cái kia một khối đỏ thẫm như máu thịt mềm hít sâu một hơi. Khó trách đau hắn đều cắn chữ không rõ. A, nữ nhân a, Sengo bất đắc dĩ lắc đầu. Super Q lại một lần khó được bắt đầu điên cuồng vận hành. Vì cái hông của mình mang đến một tia mát mẻ, liên quan tới anh hùng sở sự vụ thư mời thảo luận dần dần chuẩn bị kết thúc, chính trên bục giảng sửa sang lấy cái gì văn án Midnight, cũng là buông xuống trong tay sự vật. Đứng lên, bất quá dựa theo Sengo suy đoán, Midnight tám thành là đang bận bịu chỉnh lý liên quan tới thể dục tế xâm lấn hồ sơ đi. Loại sự tình này luôn luôn là Midnight phụ trách, với lại gần nhất U, A học viện thật là nhiều tai nhiều khó khăn. Bận không qua nổi, đoán chừng cũng chỉ có thể tại loại này giải rác thời gian đến sửa sang lại. Nhìn một vòng, nhìn xem dần dần nhạt đi hưng phấn kình học sinh, Midnight lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, lại một lần lộ ra động người đường cong, mới tiếp tục nói, cái này một bài giảng, ngoại trừ liên quan tới thư mời sự tình, một kiện khác trọng yếu hơn sự tình, liền là liên quan tới các ngươi anh hùng danh hiệu, cũng chính là anh hùng tên. Vừa nói xong, toàn bộ phòng học tựa như đốt nóng trong nồi rót một muôi dầu. Bỗng nhiên sôi trào, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?